Sau khi Lục Ảnh cười ha ha một tiếng, không nhanh không chậm mà phiêu phù về phía Liễu Minh. Cách chương.